Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 221, có động thiên khác. Xúc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bản thân nếp nhăn quần áo. Ở sương mù trắng xóa tản hết ra, Xúc mới phát giác nguyên lai cái này trắng rừng trúc là tuyệt vời như vậy địa phương. Linh khí không chút kiêng kỵ hướng về phía Xúc thân thể quét sạch đi. Đối với loại này phát hiện, Xúc đại hỉ, đây quả thực là kỳ ngộ. Mạt Linh vung tay lên đem trước mắt mình cảnh tượng từ từ tiêu tán. Trong lòng càng thêm tức giận, Tống Linh thực sự không nghĩ ra được đến tột cùng là cái nào một phân đoạn xảy ra sai sót. Có thể làm cho Xúc phát hiện như vậy cực kỳ trọng yếu tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là một cái người mạnh nhất, liền khinh địch như vậy phá bọn hắn linh giới cơ mật tối cao. Làm linh khí xuyên qua Xúc toàn thân, xuất hiện ở Xúc trước mắt thì là một vòng huyễn ảnh. Nương tựa theo bản thân tinh thần lực, Xúc từng bước một hướng về phía cái kia sau huyễn ảnh đi vào. Đột nhiên nghe xong, người kia lại ở phát ra trận trận tiếng thở dài. Ai, đã nhiều năm như vậy. Ta rốt cục lần nữa chờ đến một người. Chỉ mong mỏi một lần này ngươi làm ta chọn lựa mà đến người có thể không khiến ta thất vọng giúp. Ngắm nhìn bốn phía, phát giác chung quanh không có một ai vẻn vẹn chỉ có bản thân tồn tại phiến hoang vu chi địa. Lúc này mới hiểu người trước mắt là nói chuyện với mình. Xúc nghĩ thầm, người trước mắt rõ ràng là nói chuyện với mình, lại cõng hướng mình. Nhất định chính là vô lễ đến cực điểm. Huy, ngươi một cái cô hồn dã quỷ giặt rũ giúp lưu lại nơi này làm cái gì? Nghe được Xúc chất 843 hỏi về sau, người kia mới đột nhiên quay người mắt, thần bên trong tràn đầy không thể tin. Nếu ngàn năm qua, liền xem như có người có thể đi tới hắn vị trí tinh thần lĩnh vực, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là đã từng có một người có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hơn nữa đó còn là ở thông qua được tầng tầng khảo nghiệm về sau. Nhưng Xúc nhưng không có phía trước tầng kia tầng cửa ải khó khăn. Trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt mình. Thật sự là làm cho người sinh nghi. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Xúc nhướng mày. Đối với ở trước mắt vị này phiêu bạc cô hồn dã quỷ trong lòng thì là có một ít bất mãn. Chẳng lẽ lão tử là mù sao? Người cứ như vậy đứng ở lão tử trước mặt. Lão tử còn có thể giả bộ như nhìn không thấy hay sao? Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mau để cho ta ra ngoài. Nghe được Xúc lời nói này về sau, người trước mắt thì là lông mày nhíu chặt. Mặc dù hắn hôm nay chỉ là một cái không chỗ nào quy y hồn phách, nhưng lại chưa bao giờ có người dám cùng hắn nói như thế. Ở thăm dò đến Xúc thực lực về sau, người kia thì là càng thêm giật mình. Quả thực không có nghĩ qua người trước mắt này nhìn qua tuổi tác cũng không phải rất lớn, lại có được mãnh liệt như vậy thực lực. Cũng coi là ngươi có chút vốn liếng có thể đi tới trước mặt của ta. Ta vốn là linh giới chi chủ một linh trà, lại thừa tố trăm triệu năm trước một trận chiến loạn đem ta phong ấn ở chỗ này. Mấy trăm năm trước ta cũng từng thấy đến một tên thiếu niên, nhưng hắn thực lực nhưng lại xa xa không kịp ngươi. Ta tin tưởng ngươi mới là vận mệnh chi thần chân chính phái tới nghĩ cách cứu viện ta người. Xúc đang nghe linh trà lời nói về sau, cực kỳ xấu hổ. Ngươi nói những lời này không khỏi cũng quá kéo. Ngươi nếu là lĩnh vực này chủ nhân có thể được trấn áp ở địa phương này. Ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Ngươi nói những lời này làm sao lại dễ dàng lừa gạt ta. Cứ việc Xúc mới vừa đến vùng lĩnh vực này, chứ nhiều chuyện vẫn là ở vào chưa quen biết giai đoạn. Nhưng đối với người trước mắt lời nói, Xúc là nửa tin nửa ngờ. Nếu một mảnh lĩnh vực chủ nhân có thể luân lạc tới một mảnh hồn phách trạng thái, chỉ sợ lĩnh vực này cũng sẽ không cường hãn đi nơi nào. Cái này nhược nhục cường thực thế giới, lại làm sao lại để dạng này lĩnh vực tồn tại? Ta nói đều là lời nói thật. Ngươi nếu không tin ta, linh gánh như thế nào lại như thế đối với ngươi? Đem cái này trắng rừng trúc linh khí toàn bộ đều rót vào trong một thân. Cái này hết thảy tất cả đều xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta, ngày sau trở lại linh giới. Đem ta trước đó mất đi những vật kia toàn bộ đều đoạt lại. Cho đến lúc này, vừa mới trốn ở một bên linh, kiếm mới chậm rãi đi ra. Nhiều năm như vậy, linh kiếm chịu nhục đơn giản chính là vì có thể chờ đợi thời cơ. Để cho mình chủ nhân chân chính lại thấy ánh mặt trời. Nhưng khi nhìn đến, linh sáng tạo ra về sau yên lặng hướng về phía linh trà đi đến người. Trong đó đại biểu lấy dạng gì hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Ta quả thực không nghĩ tới sự tình vậy mà lại có lớn như vậy đảo ngược. Vốn cho rằng là ta dễ dàng đánh bại ngươi, nhưng là ta lại không nghĩ tới ngươi cho nên thanh âm bày cái vòng này bổ. Đơn giản liền là muốn để cho ta giúp trước mắt nam nhân này. Thực sự là may mà ngươi một bộ hảo tâm cơ, đem ta dẫn đến nước này. Xúc trong lòng rất là tức giận, thân làm đối thủ, hy vọng nhất liền là có thể khát vọng địch nhân tôn trọng. Nhưng là rất hiển nhiên, bản thân chẳng qua là bị người khác lợi dụng một con cờ. Linh kiếm đang cùng mình chiến đấu thời điểm, căn bản cũng không có sử dụng toàn bộ khí lực, vẻn vẹn chỉ là vì có thể làm cho mình và trước mắt linh trà gặp mặt một lần. Cho nên mới sẽ cam nguyện bị thua. Ngươi là một vị cực kỳ khả kính đối thủ. Ta thừa nhận, ta mới vừa rồi đấu tranh bên trong cũng không có sử dụng toàn bộ khí lực. Nhưng ta rất xác định, ta căn bản cũng không có biện pháp đánh qua ngươi. Đây cũng là ta sẽ đưa ngươi mang đến cái địa phương này nguyên nhân. Nếu là ngươi có thể trợ giúp ta chủ nhân, ngày sau vô luận dạng gì yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Xúc nhìn thoáng qua linh kiếm, ở đưa mắt nhìn sang linh trà, tất cả bất đắc dĩ chỉ có thể đổi lại thở dài một tiếng. Hai người các ngươi kỳ thật chẳng phải sớm liền nghĩ rõ chưa? Đáp án của ta căn bản cũng không có trọng yếu như vậy. Cần gì phải ở chỗ này làm bộ làm tịch hỏi ta muốn một đáp án. Nếu mưu tính sâu xa, xúc ở điểm này thật là so ra kém trước mắt hai người kia. Mây, kiếm giống xúc mang đến địa phương này. Xúc rất rõ ràng nương tựa theo bản thân sức một mình nếu là cùng bọn hắn đối phương bất cứ người. Nào đối kháng đều sẽ ở vào thượng phong. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương lại là hai người. Khi bọn hắn liên hiệp một khắc này, nương tựa theo bọn hắn lẫn nhau ở giữa ăn ý, xúc sẽ phải chịu càng lớn hao tổn. Dạng này một trận mua bán được không bù mất. Rất xin lỗi, chúng ta buộc ngươi làm một cái cũng không phải ngươi rất ưa thích quyết định. Nhưng ta biết chuyện này, ngoại trừ ngươi căn bản vốn không có bất kỳ người nào có thể giúp chúng ta. Ngươi không chỉ là một vị người mạnh nhất, thậm chí có khả năng ngươi muốn so ta cường hãn hơn. Linh trả lời nói này thì là để xúc trong lòng hơi thả lòng một ít. Cũng không bởi vì vừa rồi phát sinh những chuyện kia mà tính toán chi ly. Xúc tính cách liền là như thế, ăn mềm không ăn cứng. Nếu là đối phương nghĩ dùng võ lực đến giải quyết chuyện này, chỉ sợ cuối cùng đối phương cũng không chiếm được lợi ích. Có thể hết lần này tới lần khác linh trà khích lệ đối với xúc rất là hưởng thụ. Cũng tính ngươi là có mắt ánh sáng, có thể có được ta trợ giúp, đối với ngươi mà nói nhất định là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Nói đi, các ngươi tiếp xuống rốt cuộc định làm như thế nào? Đương nhiên nếu để cho ta làm một chút ta không muốn đi làm sự tình. Như vậy giữa chúng ta kết minh cũng có thể nói là ngay lập tức sẽ tan tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.